Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục W. Thân này có khác chi là củi than. Đức Phật đã luôn dạy tứ chúng rằng bản chất của thân tâm chúng ta là bất tịnh, chứ không đẹp mà cũng chẳng thánh thiện. Theo quan điểm tâm sinh lý thì thân thể con người là bất tịnh. Điều này không có nghĩa tiêu cực hay bi quan. Khách quan mà nói về thân thể con người, nếu chúng ta xem xét cho kỹ thì sẽ thấy rằng sự kết thành của thân này từ tóc, máu, mủ, vân, nước tiểu, ruột gan, bao tử v.v. là hang ổ của vi khuẩn, là những nơi mà bệnh tật chờ phát triển. Hơn nữa, mồ hôi chảy khắp thân thể nên khi chúng ta đổ mồ hôi, chúng ta sẽ có mùi hôi. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt, cứt mũi rịn ra từ hai lỗ mũi, rồi cứt trái tiết ra từ hai lỗ tai, nước biến và đờm chảy ra từ trong miệng, nước tiểu và phân chảy ra từ nơi lỗ tiểu và hậu môn v.v. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, có 9 lỗ bất tịnh trong cơ thể chúng ta. Từ mỗi lỗ này luôn chảy ra mọi thứ cặn bã, như đờm nơi cổ họng, mồ hôi từ lỗ lông nơi da, v.v. Không có sự bài tiết nào có thể ngửi sờ hay nếm cho vô. Tất cả đều bất tịnh. Thật vậy, thân chúng ta bất tịnh và bị hoại diệt từng phút từng giây. Quán thân cố uế bất tịnh, phủ nhận ý nghĩa về tịnh. Ở đây, vị tỳ kheo quán thân trên thân tinh cần tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời. Như trên ta thấy, khi quán thân thì thân này là bất tịnh, nó bị coi như là một cái túi da đựng đầy những rác rưởi dơ bẩn, và chẳng bao lâu thì nó cũng bị tan rã. Vì vậy chúng ta không nên luyến chấp vào thân này. Bên cạnh đó, nơi thân lúc nào cũng có ba tên giặc đang chờ sẵn sàng phát nát chúng ta, đó là giặc sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thêm vào đó là sự vô thường nơi vạn hữu, vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn may mất, biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật thành trụ hoại không. Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi, và cứ mỗi thời kỳ 7 năm là cái tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu, chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết ra điều này, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lòng tham ái, để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết, sắp rút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng. Mặc dù các nữ thiền sư không phải là hiếm, nhưng có ít đạt được tiếng tăm như thiền sư Ni Liễu Nhiên, sinh năm 1646, mất năm 1711, nổi tiếng thành công trong phần nghệ thuật cũng như phần tâm linh. Khi bước vào độ tuổi 16 hay 17, theo tập quán từ đó bà bước vào thời kỳ sắp đặt hôn sự. Người làm mối là Konoe Motohiro, cháu nội trai của Tofu Kumonin, người đã từng là bạn thuở tứ thời của bà. Khoảng 10 năm sau khi thành hôn và đã có nhiều con cái, vào năm 1672, Liễu Nhiên xuất gia làm ni, có lẽ là đã được đồng ý trước của người chồng. Bà vào một ngôi chùa hoàng gia của Tông Lâm Tế, tên Hokkyo, trong vùng Kyoto. Sau 6 năm ở ngôi chùa nữ này, Liễu Nhiên đi đến vùng giang hồ để tu tập thêm về thiền. Trước hết, bà đến chùa Kofuku để ý kiến thiền sư Tesugyu của thiền phái Hoàng Bá, nhưng ông này nói rằng bà quá đẹp để lưu lại từ viện của ông vì bà có thể làm mất đi sự tập trung của các môn sinh khác của ông. Sau đó bà đi đến thiền am Đài Hưu, một nơi tu hành khổ hạnh. Tại đây bà gặp được Hakuo Dotai. Ông này cùng với Tesugyu đã từng là đồ đệ của thiền sư một anh Tính Thao và được ông này chứng nhận đạt ngộ vào năm 1675. Nhưng vị thầy này cũng từ chối bà lưu lại đó. Do đó mà Liễu Nhiên phạm vào một hành động cực đoan, nhưng lại khiến cho bà nổi tiếng. một trong những tác phẩm thư pháp của bà thuật lại cho chúng ta biết hoàn cảnh của bà, và thêm vào đó những bài thơ theo phong cách Trung Hoa và Nhật Bản do chính bà sáng tác. Lúc trẻ tôi giúp việc cho Yoshino Kimi, cháu gái của Tofu Kumon-in và là môn đồ của chùa hoàng gia Hokyo. Cô ấy vừa mới qua đời, dầu tôi biết đó là quy luật của tự nhiên, song cái không trường cửu của thế gian tác động sâu xa đến tôi và tôi đi tu. Tôi cắt tóc nhuộm đen y và hành hương đến vùng giang hộ. Ở đó tôi gặp tăng sĩ Hakuo của trường phái Hoàng Bá. Tôi nói với ngài tôi sùng kính đạo Phật từ lúc còn tuổi thơ. Song ông nói, dầu không còn nghi ngờ về lòng thành kính đạo của tôi, nhưng tôi không thoát nữ sắc của mình. Biết vậy, tôi bèn lấy một thanh sắc nung và dí vào mặt chính mình, rồi tôi cầm bút lên viết. Trước đây khuây khỏa chính mình nơi triều nội tôi đốt hương thơm, giờ đây tôi đến cõi thiền tự tay đốt cháy mặt mình xám đen. Bốn mùa con tạo xoay vần, dòng vô thường đó biết mình là ai. Trong cõi đời này thật đáng thương, cho phần thân xác lửa làm nám đen. Nếu như có nghĩ đến mình, thân này có khác chi là củi than. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật.